Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 771, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Cao Hoa, Lý Thiến Thiến thật là thấy tức cười. Cô thừa nhận, tính tình cô quả thực là không tốt, nhưng cô không kết giao được quan hệ bạn bè với Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên. Chuyện này sao lại là lỗi của cô chứ? Rõ ràng từ đầu tới cuối Diệp Sơ Dương không để cô trong mắt. Cô ở trong mắt Mạc Tử Nghiên cũng chỉ là loại đứa trẻ thối. Cho dù cô có nỗ lực thế nào, thì hình như Diệp Sơ Dương cũng không thấy được điều đó. Rõ ràng là Diệp Sơ Dương có vấn đề, Lý Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, kết bạn với Diệp Sơ Dương, loại chuyện này vẫn là thôi đi, Lý Thiến Thiến tôi nhan sắc cũng không thua kém ai, kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi, chẳng lẽ còn sợ không có chỗ đứng tốt sao? Còn Diệp Sơ Dương là cái loại con nhà hào môn, có kỹ thuật diễn xuất là cái quỷ gì chứ? Cô tin rằng, nếu Diệp Sơ Dương không có Diệp gia, thì hiện tại trong giới giải trí cậu ta cũng không nổi tiếng đến mức này. Đúng là giỡn mặt mà. Vĩ Hưng nhìn thấy sự khinh thường rõ ràng của Lý Thiến Thiến dành cho Diệp Sơ Dương. Hắn nhíu nhíu mày, còn muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là im miệng không nói. Bây giờ tâm tình của Lý Thiến Thiến không tốt. Vĩ Hưng cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu chọc chị ta phát điên lên, đến lúc đó coi như xong. Hơn nữa, không kết giao được với Diệp Sơ Dương thì thôi vậy. Như Lý Thiến Thiến đã nói, kỳ thật kỹ thuật diễn xuất của cô cũng không tệ. Người lớn lên cũng xinh đẹp. Chỉ cần không tự tìm đường chết thì mọi thứ sẽ không sao. Giờ chỉ chờ là cơ hội lớn là được. Chỉ là, giờ phút này Vĩ Hưng hiển nhiên không nghĩ tới. Đôi khi, sự việc thường thường phát triển theo một hướng khác. Hôm sau, Lý Thiến Thiến được lên trang bìa của một tạp chí. Trong cuốn tạp chí này còn hỏi Lý Thiến Thiến một số vấn đề. Vấn đề đó là như thế này. Nghe nói chị Thiến Thiến gần đây đã tham gia chương trình LT, Hoang Dã Cầu Sinh, GT. Theo tôi được biết, gia đình chị Thiến Thiến cũng không tồi. Lúc trước hẳn là chưa từng trải qua khó khăn như vậy đúng không? Không biết cảm giác của chị như thế nào? Về vấn đề này, Lý Thiến Thiến nhớ lại rõ ràng về chuyến đi mà trả lời. Lý Thiến Thiến, cá nhân tôi cảm thấy khá tốt. Trước khi tham gia, LT, Hoàng Dã Cầu Sinh, gia thế của tôi cũng được cho là kém hơn các vị khách mời khác. Nhưng, đều nói sinh ra là con nhà nghèo, rốt cuộc vẫn là có sự chênh lệch, tôi cảm thấy biểu hiện của tôi đều khá tốt. Sau này nếu có chương trình rèn luyện chính mình như này, tôi vẫn sẽ tham gia. Tóm lại là không thể ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ vinh quang từ nhỏ. Vẫn còn cần chính mình phải nỗ lực thật tốt để xông ra trận địa. Cũng chỉ có như vậy, thì cậu mới có thể chính mình đạt được vinh quang và huy hoàng. Không sai, lời này nghe thật sự giống như là một bát súp gà nhưng thoạt nhìn lại không phải là bát súp gà. Đọc và hiểu nó, đại khái chính là, nhân vật nữ này có tính cách kiên cường phấn đấu, không sợ gian nan, luôn nỗ lực hướng về phía trước, nhưng nghĩ lại, vẫn thấy có gì không đúng à, lời này nghe cứ kỳ lạ thế nào đó, cái gì mà sớm sinh ra đã là con nhà nghèo, tóm lại là có khác nhau sao, những lời này nếu như bình thường mà nói thì cũng không có gì. Nhưng đặt trong hoàn cảnh của chương trình LT, Hoàng Dã Cầu Sinh, GT, thì thật sự là không thích hợp. Phải biết rằng trong lần quay, LT, Hoàng Dã Cầu Sinh, GT, lần này có hai vị lão đại à? Dù là Diệp Sơ Dương hay là Mạc Tử Nghiên, thì hai người này cũng có thể nói là không giống con nhà nghèo. Nhưng câu nói của Lý Thiến Thiến kia, nói tóm lại là không thể ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ vinh quang và huy hoàng từ nhỏ. Lời này rõ ràng là diss Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên hai người con nhà hào môn sao? Trong lúc nhất thời, giới fan lại một fan tinh phong huyết vũ, cách chương.